Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 161, Kiều Tô, nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly ngồi bên cạnh, quay mặt đi, căng tay lên nghe, thậm chí không dám thở mạnh. Dịch Thanh Uyển vẫn đang ở đầu dây bên kia trách móc Kiều Phỉ Dư, mục đích là muốn anh sớm trở về. Bà thực sự lo lắng cho sức khỏe của anh hơn nữa, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng của anh. Hôm trước bữa ăn với gia đình Lăng không vui vẻ lắm, nhưng cũng không đến mức cãi vã. Chỉ là bà Lăng cảm thấy nhà họ Kiều đang coi thường con gái mình, không hài lòng với cả nhà họ Kiều và Kiều Phỉ Dư. Chuyện này là lỗi của nhà họ Kiều, nên khi bà Lăng nói mấy lời bóng gió, Dịch Thanh Uyển cũng không phản bác. Cuộc hôn nhân này không phải do nhà họ Kiều đề xuất, mà do nhà họ Lăng thông qua nhà họ Nhiếp, vốn có quan hệ tốt với nhà họ Kiều. Rồi nhà họ Nhiếp lại nhắc đến chuyện này với nhà họ Kiều, sau đó hai bên mới bắt đầu liên lạc. Kiều Phỉ Dư dường như không chịu nổi những lời trách móc của mẹ, liền nói. Ngày mai con sẽ về, vé máy bay đã đặt, khoảng 8 giờ tối sẽ đến sân bay SCT. Ở đầu dây bên kia, Dịch Thanh Uyển đột nhiên im lặng, và Tô Ly nghe thấy câu nói đó cũng ngay lập tức ngồi thẳng lưng, mở to mắt. Anh sẽ về SCT vào ngày mai sao? Hòn đá đè nặng trong lòng cô đột nhiên có dấu hiệu được gỡ bỏ. Vậy thì tốt, may mà con biết điều, nếu không mẹ đã định bay đến Nam Đô bắt con về. Dịch Thanh Uyển thở phào, hôm nay là thứ bảy, Ali chắc không đi làm, ngày mai con sẽ về, hôm nay có thời gian thì đến thăm con bé, dẫn con bé đi ăn gì đó. Nghe thấy tên mình, Tô Ly bỗng căng thẳng, bây giờ cô chỉ cần bị Dịch Thanh Uyển phát hiện đang ở cùng Kiều Phỉ Dư. Liền cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Quả nhiên, chưa kịp phản ứng, cô đã nghe anh nói thẳng. Cô ấy đang ở bên cạnh con. Nói rồi, anh còn dọn hết tài liệu bên phải. Gì cơ, Ali đang ở bên con à? Tô Ly u oán liếc Kiều Phỉ Dư, rồi không thể không bước lại gần anh, nhẹ nhàng gọi. Mẹ, Ali, con đang ở cùng anh trai à? Dịch Thanh Uyển cười nói. Hôm nay được nghỉ à? Vâng, đi làm có mệt không? Dịch Thanh Uyển dừng lại một chút rồi nói. Vậy đi, chúng ta gọi video nhé. Bình thường sợ con đi làm mệt mỏi, không dám làm phiền. Nhân tiện hôm nay nghỉ, mẹ cũng muốn nhìn con xem dạo này ăn uống nghỉ ngơi có tốt không. Tô Ly vừa mở miệng, cuộc gọi đã bị ngắt. Cô nhìn Kiều Phỉ Dư. Mẹ gọi video đến, nếu mẹ biết anh đang ở nhà em. Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Kiều Phỉ Dư đã vang lên tiếng chuông video cô Từ Huy. Chát. Kiều Phỉ Dư liền nhận cuộc gọi, còn đưa máy quay về phía cô. Bị đặt vào tình huống khó xử, cô chỉ còn biết cười và gọi. Mẹ, Ali, con lại gầy nữa rồi. Dịch Thanh Uyển bình thường chăm sóc tốt, qua ống kính dù không trang điểm nhưng trông vẫn rất trẻ, chỉ khoảng 40 tuổi. Mỗi lần con đều nói đã ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân tốt. Giọng nói và biểu cảm của bà đều là sự lo lắng cho Tô Ly. Tô Ly cảm thấy ấm lòng. Cười nói, mẹ, con không gầy, cân nặng của con vẫn như trước. Con còn nói không gầy, cằm đã nhọn rồi. Tô Ly mất gần 10 phút để trấn an sự lo lắng của Dịch Thanh Uyển. Sợ rằng giây tiếp theo bà sẽ hối thúc cô về nhà để bà chăm sóc. Kiều Phỉ Dư ngồi bên lặng lẽ nhìn cô và Dịch Thanh Uyển trò chuyện. Mỗi khi cô cười, đôi mắt cũng cong lên, bên trong là nụ cười nhẹ nhàng và rạng rỡ. Ngoan ngoãn mà lại linh hoạt. Cuối cùng, Dịch Thanh Uyển mới nhận ra bối cảnh phía sau cô, tò mò hỏi. Ali, con đang ở nhà à? Bạn đang đọc truyện tại rangchuyen.com, chúc vui vẻ. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly gật đầu, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang ung dung, đành nói dối. Anh trai đến tìm con hơn một giờ trước. Kiều Phỉ Dư liếc cô, khẽ cười một tiếng. Tiếng cười này không lớn không nhỏ. Vừa đủ để Dịch Thanh Uyển nghe thấy ở đầu bên kia video. Nhưng Dịch Thanh Uyển không truy cứu nụ cười này, còn Tô Ly thì bị tiếng cười của anh làm nổi da gà, không để lại dấu vết đá vào chân anh một cái. Kiều Phỉ Dư nhướng mày, đưa tay nắm lấy tay cô đặt trên gối. Tô Ly cố rút lại nhưng không rút được, anh nắm chặt, ngón tay nhẹ nhàng vu. Ốt ve lòng bàn tay cô không thể thể hiện ra ngoài. Chỉ có thể vừa trò chuyện với Dịch Thanh Uyển vừa cố rút tay lại, cuối cùng sợ bị Dịch Thanh Uyển phát hiện, đành từ bỏ, để anh nắm và vân vê. Sau 10 phút trò chuyện, Dịch Thanh Uyển cười đùa, được rồi, anh trai con đến tìm, buổi trưa hãy để anh ấy đưa con đi ăn ngon, có gì muốn mua, Cần gì thì bảo anh con thỏa mãn, đừng khách sáo với anh ấy. Vâng, con biết rồi. Tô Ly mỉm cười, mẹ, mẹ và ba cũng phải giữ gìn sức khỏe. Được, mẹ và ba rất khỏe, con yên tâm nhé. Dịch Thanh Uyển nhắc nhở, đừng quên tháng sau xin phép về mừng thọ ông ngoại nhé. Hôm qua mẹ gọi điện cho ông, nói rằng các con sẽ về mừng sinh nhật ông vui lắm. Vâng, con nhớ mà. Dịch Thanh Uyển không có ý nói chuyện với Kiều Phỉ Dư, sau khi nói xong với Tô Ly liền cúp máy. Có lẽ những điều cần nói đã nói hết trong cuộc gọi trước đó, bây giờ cũng không còn gì để nói nữa. Cúp máy, Tô Ly không chút lưu tình rút tay về. Anh, lời trách móc nghẹn lại nơi cổ họng, không nói ra được. Vì chuyện đã qua, anh ngày mai sẽ về, dường như cũng không còn ý nghĩa gì. Đành nhịn vậy, sao thế, tay vừa rút về, Kiều Phỉ Dư xoa xoa ngón tay, làm bộ mặt vô tội nhìn cô, trên mặt còn nụ cười dịu dàng. Anh nên uống thuốc rồi, cô nghẹn lời, liếc nhìn đồng hồ, lập tức đứng dậy. Em đi rót nước, anh tự lấy thuốc ra. Hơn nữa, mấy ngày nay anh không uống thuốc bắc đúng không? Sức khỏe không có vấn đề gì chứ, cũng không có gì khác thường. Anh nói, Tô Ly không nói thêm, đi vào bếp rót nước. Kiều Phỉ Dư mỗi tháng đều uống thuốc bắc cố định, hai thang thuốc uống khoảng 10 ngày, không cần phải uống hàng ngày như trước. Bây giờ ngoài hai thang thuốc bắc còn có một số thuốc tây hỗ trợ. Những loại thuốc này anh thường mang theo bên mình. Mang nước tới, Tô Ly không nhìn anh, tiếp tục xem phim. Kiều Phỉ Dư uống thuốc xong, liền dịch lại gần cô, tay hai người gần như chạm nhau. Chưa muốn ăn gì, thấy cô muốn tránh, Kiều Phỉ Dư nắm lấy cánh tay cô, kéo lại gần. Ăn ở nhà hay ra ngoài ăn? Tô Ly giãy giụa, trong nhà hết đồ ăn rồi, ăn ở nhà thì phải đi mua đồ. Anh nắm tay em làm gì? Buông ra, anh ngừng vài giây, rồi hỏi đầy hứng thú. Nghe anh nói sẽ về, em có vẻ rất vui. Cách chương.